Phẩm 3. Phẩm chỗ cư trú của hữu tình. Sattavasa Vaga. Một La Mã. Kinh trong ba phương diện. Titana Sutta. 21. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên ở cõi trời 33 và loài người ở Jampudipa. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước. Tuổi thọ được quy định là những thủ thắng. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên ở cõi trời 33 và loài người ở Jampudipa. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jampudipa. Thế nào là ba? Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jampudipa. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, loài người ở Jampudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, có chú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, loài người ở cõi Jampudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Hai La Mã, kinh ngựa chưa được điều phục. Asakha Lunka Sutta. 22. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục. Ba loại ngựa được điều phục và ba hạng người được điều phục. Ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng người hiền thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối, bề cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc độ, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại ngựa này, này các tỷ kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng,